Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Robert Reynolds. Trong nháy mắt, cách cách tiếng rung động, không bao lâu chủ thuê nhà mặt đã sưng phù, ngoài miệng máu thịt be bét, có thể. Vanessa nhẹ nhàng lôi kéo Tô Thánh cánh tay. Nhìn về phía chủ thuê nhà thần sắc lại không có không đành lòng. Nàng không phải thánh mẫu. Tất nhiên chủ thuê nhà như vậy đối đãi nàng như vậy để chủ thuê nhà trả giá đắt hoặc là tiếp nhận. Trừng phạt cũng là nên. Nhưng nàng cũng không có như vậy bạo ngược đúng lý không tha người. Tốt, Tô Thánh mỉm cười phất phất tay. Chủ thuê nhà động tác trong nháy mắt ngừng lại trực tiếp té ngã trên đất. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh đem Vanessa hành lý đưa cho phòng khách sạn, tiếp theo mới ôm lấy eo của nàng quay người rời đi. Vanessa tò mò hỏi thăm Tô Thánh làm sao biết nàng ở chỗ này. Tô Thánh cười đùa giỡn mấy câu. Hai người vừa đi vừa nói, ngược lại là như là một đôi vừa mới tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, như hình với bóng. Đi dạo đường phố, Tô Thánh cho Vanessa mua chút quần áo túi sách loại hình đồ vật. Vanessa không có cự tuyệt, cũng không có kiểu cách nói cái gì quá mắc loại hình. Thoải mái nhận, sau bữa cơm chiều, hai người về tới khách sạn. Đơn giản tắm vội, Vanessa thân thể trần truồng tra nhìn mình hành lý. Nhìn có hay không bị chủ thuê nhà sót lại đồ vật. Tô Thánh điện thoại vang lên. Maria Hill đánh tới hỏi thăm kẻ nghiện tình huống. Tô Thánh đi đến cửa sổ sát đất, nhìn đằng trước lấy cảnh đêm cùng Maria Hill nói xong tiến triển. Một ly rượu lại từ một bên đưa tới. Tô Thánh tiếp nhận chén rượu hướng Vanessa khẽ cười cười. Vanessa lại làm một cái ra dấu im lặng, sau đó cười một tiếng ngồi xổm xuống. Gọi điện thoại uống rượu, nhìn xem phía ngoài cảnh đêm, hưởng thụ lấy Vanessa to gan phục thị. Quả thực nơi đây vui, không nghĩ về a. Nhìn xem Vanessa khẽ ngẩng đầu há mồm. Tô Thánh chén rượu khẽ nghiêng, rượu ngon hóa thành trường hồng rơi vào trong miệng của nàng. Hé miệng uống xong sau lại lần há mồm trước sau lắc lư lên. Vui sướng thời điểm luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Tựa hồ căn bản không có làm cái gì, một đêm cứ như vậy đi qua. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, nháo người chuông điện thoại cắt đứt Tô Thánh mộng đẹp. Mơ mơ màng màng cầm tới điện thoại, hắn đột nhiên phát hiện ngón chân có chút ngứa. Híp mắt phiết một cái, Tô Thánh trong nháy mắt tinh thần. Vanessa vậy mà ghé vào cuối giường chính đang chấm ngoặc kép, nghe a. Vanessa xoa xoa tóc, cười một tiếng nhắc nhở lấy. Phảng phất bản thân chỉ là làm kiện tầm thường việc nhỏ một dạng, sau đó lại tốc độ cúi đầu. Dựa vào, Tô Thánh phát hiện Vanessa cỗ này lãng kình thật có chút vượt quá tưởng tượng a. Luôn có thể làm ra cho chính mình kinh hỉ rồi lại không cho hắn cảm thấy quá tiện nghi cử động. Đây là một loại đặc biệt mị lực. Nếu như ngươi không có chuyện trọng yếu, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ cho ngươi biết quấy giày ta sẽ bỏ ra cái gì đại giới. Tô Thánh ngữ khí cũng không giữ tợn, nhưng không ai dám không xem ra gì. Trong điện thoại Campbell vội vàng giải thích lên, nguyên lai là Blink đã nhanh muốn hỏng mất. Tuy nhiên Campbell căn bản không đối với nàng làm cái gì, nhưng lại cố ý để cho nàng biết rõ bị nhốt ở chỗ này Milton là kết cục gì. Hơn nữa vô cùng có khả năng liền sẽ đến phiên nàng. Ở loại tình huống này phía dưới Blink xác thực nhanh chịu không nổi. Ăn không tiêu, một mực cầu khẩn Campbell liên hệ Tô Thánh có thể đưa nàng mang đi. Mặc kệ điều kiện gì nàng đều đáp ứng. Nàng, nhanh hỏng, không phải còn không có sụp đổ sao? Không phá thì không xây được. Đợi nàng hỏng mất sau đó mới nói. Tô Thánh bên này cúp điện thoại chuẩn bị đứng dậy. Vanessa đã chủ động làm tốt chờ đợi trùng kích phủ xuống tư thế, nhưng mà lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. FCK. Tô Thánh phiết một cái cửa ra vào. Ngoài cửa gõ cửa rõ ràng là quầy rượu lão bản con trồn. hắn sẽ tìm tới nơi này, Tô Thánh cũng không ngoài ý muốn. Một cái tình báo quyên khách, nếu là ngay cả mình ở nơi đó đều không tra được mà nói, vậy cũng đừng làm. Vậy được rồi, hắn tìm tới nơi này hẳn là có kẻ nghiện tình báo. Bất quá, Tô Thánh nhìn một chút Vanessa, cất giọng cửa trước bên ngoài hô, chờ lấy. Con trồn nghe thấy thanh âm chỉ có thể ở ngoài cửa chờ lên. Này chờ, liền trọn vẹn hơn một giờ. Chờ con trồn cuối cùng không thể không ngồi ở hành lang trên mặt đất. Hắn đứng cũng đứng mệt mỏi. Hơn một giờ về sau, cửa mở, con trồn liền vội vàng đứng lên chậm rãi thăm dò đi vào. Trông thấy trong phòng khách Tô Thánh cùng Vanessa ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi đến, tiện tay đóng cửa lại. Con trồn vẻ mặt nịnh nọt nói, ngài thật là quá lợi hại, ta có thể đợi hơn một tiếng à? Người bất mãn, Tô Thánh lười biếng nhíu nhíu mày hỏi, không có không có, tuyệt đối không có, ta chỉ là hâm mộ cùng bội phục, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Con trồn vội vàng khoát tay giải thích, được. Có phải hay không tìm tới cái kia kẻ nghiện hạ lạc? Tô Thánh trực tiếp hỏi. Con trồn gật gật đầu nhìn thoáng qua Vanessa. Gặp Tô Thánh không có phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói. Là cái kia kẻ nghiện Robert Reno, tung tích ta đã tìm được. Hắn giấu ở một tòa căn hộ. Nghe nói đã vài ngày không có ra cửa, chính là từ phòng thí nghiệm kia bạo tạc về sau. Ta nghe thường cho hắn hàng mấy cái gia hỏa. Bọn họ nói có chút không đúng. Hắn mức độ nghiện rất lớn. Dưới tình huống bình thường nhiều ngày như vậy, sớm hẳn là đi ra làm hàng. Tuy nhiên hắn không có tiền, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp làm tiền làm hàng. Đây là nhà trọ địa chỉ. Nói xong con trồn còn lấy ra một tấm ghi chú, phía trên viết một cái địa chỉ. Tô Thánh liếc qua trực tiếp dùng Indigo năng lực kiểm tra một hồi địa chỉ này. Thị giác chuyển đổi ở trong căn hộ một cái điện thoại di động bên trên. Có thể rõ ràng trông thấy nhà trọ cái màn giường toàn bộ bị buông xuống, cửa sổ thậm chí đều bị phong kín, căn phòng mờ tối bên trong góc hẻo lánh co rút lấy một người. Mái tóc dài vàng óng xốc xếch ngăn trở mặt của hắn, thấy không rõ lắm hắn thần sắc. Nhưng hẳn là Robert Reno. Tô Thánh đang định thu hồi năng lực, không ngờ phát hiện Robert Reno ngẩng đầu lên nhìn chằm hướng bản thân. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía điện thoại. Mờ tối xó xỉnh bên trong ánh mắt của hắn tựa hồ sáng lên kim sắc quang mang, cho người ta một loại trong bóng tối ẩn núp chờ đợi đi săn tựa dã thú cảm giác. Tà ác, khủng bố, điện thoại không lý do nổ tung. Tô Thánh trong nháy mắt mất đi thị giác, khẽ nhíu mày một cái. Gia hỏa này phát hiện ta. Đây cũng không phải là tinh thần năng lực mà là Indigo chủng tộc năng lực đặc thù. Hắn là làm sao phát hiện? Điện thoại bạo tạc hẳn là niệm lực hoặc là tinh thần lực đưa đến a. Tô Thánh âm thầm nghĩ, không có mở miệng. Con trồn cũng tốt, Vanessa cũng tốt, nhất thời cũng không dám xuất tiếng, quấy giày lẳng lặng chờ đợi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.